Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, Đại quyết chiến. Cối xay thịt, ầm ầm, không có chút nào do dự. Hai làn sóng đại quân dường như gào thét sóng biển một loại ở trên núi nặng nề đụng vào nhau. Đây là khai chiến sau đó kịch liệt nhất một trận quyết đấu. Hơn 40 vạn đại quân. Ngoại trừ các La Phượng cùng đoàn Cát Toàn còn cất giữ một nhánh phương trận ở ngoài. Còn lại toàn bộ đầu nhập vào trong chiến tranh. Lần này, Đại Khâm Nhược Tán không có khiến có bất kỳ binh pháp. Chính là trực tiếp đẩy mạnh, lấy áp đảo tính sức mạnh hướng về trên núi đẩy mạnh. Khi đại quân số lượng vượt xa đối phương sau, số lượng chính là to lớn nhất binh pháp, lớn nhất chiến lược, giết, giết. Hàng loạt tiếng reo hò kinh thiên động địa, cái kia cuồn cuộn mà đến màu đen sắt thép sóng lớn, đủ để lệnh tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên biến sắc. Chuẩn bị, tiến lên, ngoặc kép, vương xung thanh âm vang vọng cả ngọn núi Loan. Cái thứ nhất phát động công kích, lại không phải mãnh liệt mà đến Mông Ô Liên quân, mà là đỉnh núi An Nam Đô hộ quân. Xèo xèo xèo. Vô số mũi tên rít thanh âm vang vọng bầu trời. Đợt thứ nhất mưa tên gào thét mà xuống. Rơi vào này dòng lũ bằng sắt thép bên trong. Giống như một cái sông lớn bên trong rơi vào một khối nham thạch. Vô số sắt mũi tên xuyên thấu qua cổ. Hai gò má, đầu gối. Không ngừng xuyên thấu qua thân mà qua. Hàng trăm hàng ngàn Mông Ô Liên quân lập tức ngã trên mặt đất. Dòng lũ bằng sắt thép giống như Mông Ô Liên quân lập tức sinh ra một tia hỗn loạn. Xèo xèo xèo, một trận, hai làn sóng, ba làn sóng, vô số mưa tên cực kỳ có mục đích tính dày đặc bắn trụm mà xuống. Hỗn loạn đang không ngừng tăng cường, không có tác dụng khi đại quân số lượng tăng cường tới trình độ nhất định. Cục bộ thắng bại đã không quá quan trọng. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên núi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Một nhánh 100 người quân đội, nếu như chết trận 100 người, đó chính là toàn quân bị diệt. Một con 200 người quân đội, nếu như chết trận 100 người, đó chính là lần bị thương nặng. Một con 1.000 người quân đội, đó chính là gặp khó. Mà khi số lượng tăng cường đến hơn mấy ngàn, thậm chí mấy vạn, cái kia ảnh hưởng chính là vi hồ kỳ vi, vương xung bộ đội cung tiền tạo thành chút thương thế này hại. Đối với mấy trăm ngàn đại quân tới nói, đúng là không quá quan trọng. Bất quá, Đại Khâm Nhược Tán còn đánh giá thấp vương xung chiến lược ý đồ. Từng làn mưa tên hạ xuống, ở mấy trăm ngàn màu đen dòng lũ bằng sắt thép sản sinh hỗn loạn, lộ ra một chút kẽ hở đồng thời. Vương Sung lập tức phát động xâm la tinh đấu đại trận. Mấy vạn An Nam Đô hộ quân dường như vô số cỗ thoan tức giận như nước chảy. Không ngừng đan xen, xung kích, va chạm, giống như một từng cái dây treo cổ giống như vậy. Hướng về bên dưới ngọn núi liều chết xung phong Mông Ô Liên quân xung phong đi. Chúc mừng ký chủ đánh giết 3.412.000 tên Mông Ô Liên quân. Chúc mừng ký chủ đánh giết 6.733.000 tên Mông Ô Liên quân. Chúc mừng ký chủ đánh giết 91.88.000 tên Mông Ô Liên quân. Chúc mừng ký chủ đánh giết 12.340.000 tên Mông Ô Liên quân. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, một chuỗi dài âm thanh phảng phất thác nước một loại từ trong đầu gào thét mà xuống. Vô số vầng sáng ở ngọn núi bề ngoài không ngừng cứng như sắt thép nổ vang. Va chạm, công kích vầng sáng, sức mạnh vầng sáng, nhạy cảm vầng sáng, đại lực vầng sáng, phòng ngự vầng sáng, xung phong vầng sáng, mấy trăm ngàn không giống nhau chiến tranh vầng sáng bao trùm ở ngọn núi mặt ngoài mỗi một tấc đất. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Liền ngay cả Vương Sung cũng không nghĩ tới, chiến tranh sẽ kịch liệt đến trình độ như thế này. Vương Xung Xâm La Tinh đấu đại trận liền giống một điều cái sắc bén nhất dây treo cổ. Đem Mông Ô Liên Quân cắt chém, vây quanh thành từng mảnh, sau đó không ngừng mà tiến hành thu gặt, liên miên thành phiến Mông Ô Liên Quân lại như lúa mạch giống như ngã xuống. Trong đầu như thác nước không ngừng trút xuống số liệu, rõ ràng nói rõ Mông Ô Liên Quân tổn thất trình độ thảm thiết. Đại Khâm Nhược Tán dường như có lẽ đã làm ra lớn nhất quyết định, lấy thương vong to lớn, đem đổi lấy không ngừng áp xúc đại đội không gian hoạt động. Từng làn Mông Ô Liên Quân ngã xuống, phía sau những thứ khác đại quân nhanh chóng để lên. Phương pháp này đơn giản, tàn khốc, nhưng tương đương hữu hiệu, ở trả giá tương đối lớn đánh đổi phía sau. Đại đội không gian hoạt động cũng bị chen ép tới cực điểm. Đến một bước, cho dù là Vương Xung cũng không có bao nhiêu hoạt động không gian. Cho là đến một cái hung mãnh, cường hãn, bất kể hy sinh, bất kể đánh đổi, nắm giữ mạnh mẽ sức quyết đoán cùng quyết đoán đối địch thống soái. Cho dù là Vương Xung binh pháp cũng biến thành không còn là như vậy có thành thạo điêu luyện. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù là Vương Xung cũng không thể không vì đó nghiêm nghị. Đại nhân, chúng ta trả giá tương đối lớn a. Nhìn trên núi liên miên không ngừng ngã xuống binh sĩ. Lão tù trường chính là vẻ mặt cũng khó có thể duy trì bình tĩnh. Ở chân núi vị trí, hắn rõ ràng nhìn thấy từng luồng đỏ như máu chọc lưu như là thác nước từ trên đỉnh ngọn. Núi dội rửa mà xuống. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng, dãy núi trên bùn đất đã hoàn toàn bị binh lính máu loãng nhuộm đỏ. Chiến đấu đến một bước này, đã đây rốt cuộc là Mông Ô Liên Quân, vẫn là An Nam Đô Hộ Quân. Hết cách rồi, đây là chúng ta tất nhiên muốn trả giá. Đại Khâm Nhược Tán hơi nhắm mắt lại, chiến đấu trình độ thảm thiết liền ngay cả hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh. Trên núi An Nam Đô Hộ Quân triển lộ ra sức chiến đấu đã vượt qua tưởng tượng. Chấp trưởng A bên trong vương hệ tương ấn mấy chục năm, liền ngay cả Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều chưa từng đưa hắn bước tới mức này. Nhưng mà hết thảy này đều là nhất định phải, hơn nữa không thể không trả giá. Chiến thuật biển người A, như vậy đại đường thật sự là làm cho người rất bất an. Nếu như đại đường nhiều hơn nữa mấy cái nhân tài như vậy, chỉ sợ ngày sau Ô Tư Tàng đem Vĩnh Cửu kém xa chống lại. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên đỉnh ngọn núi, trong lòng mơ hồ xẹt qua một chút bất an. Tây Nam chiến tranh kéo dài, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng không có phát hiện. Hắn lúc ban đầu ý đồ đã từ tiêu diệt cái kia hơn 8 vạn An Nam Đô Hộ Quân, biến thành ngoại trừ cái kia bỗng dưng xuất hiện Vương Xung. Ở Đại Khâm Nhược Tán sâu trong nội tâm, diệt trừ Vương Xung ưu tiên cấp bậc, thậm chí càng vượt qua An Nam Đô Hộ Quân. Thế nhưng một mực Đại Khâm Nhược Tán trong lòng điểm ấy ý nghĩ vẫn chưa thể có chút lộ ra ngoài. Vương Xung cơ cảnh so với bất luận người nào tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Trước tiên không đề cập tới cái kia mênh mông như biển, một tầng lại một tầng vây bảo hộ ở chung quanh hắn An Nam Đô Hộ Quân. Đầu tiên, chỉ cần hắn biểu hiện ra cái gì một chút xíu giống như, một khi tình thế ác liệt, Vương Xung nói không chắc đều sẽ liều lĩnh chạy trốn. Từng trải qua Vương Xung ngụy trang Ô Tư Tàng người xung kích Mông Xá Chiếu, cùng với ngụy trang Mông Xá Chiếu người xung kích Ô Tư Tàng năng lực, Đại Khâm Nhược Tán dĩ nhiên không có nắm chặt chút nào có thể giữ lại được hắn. Ầm ầm ầm, chiến tranh còn đang kéo dài. Phía nam phương hướng, to lớn cự linh thiên thần cùng màu vàng đại nhật Phật Đà đang dãy núi trên có như như mưa rông gió. Bão ác chiến, đại nhật Phật Đà sau cổ mơ hồ hiện ra một vòng hạo nhật giống như màu vàng Phật vòng. Mà phía sau, một vòng to lớn tuyết sơn mơ hồ nổi lên. Đây chính là đại tuyết sơn thần miếu nhất mạch tuyệt học triển khai đến tận cùng biểu hiện. Vù, từng luồng cương khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Lớn mạnh đến uy nghiêm, thần thánh đại nhật Phật Đà sau lưng Phật vòng cùng tuyết sơn huyễn ảnh bên trong. Ô Tư Tàng Đế Quốc mặc dù không có cự linh thiên thần đại trận, loại cấp bậc này đỉnh cấp chiến trận tuyệt học, nhưng là đồng dạng có chút có thể mượn đại quân binh sĩ lực lượng tuyệt học cùng pháp khí. Tuy rằng cấp bậc cùng vương nghiêm, cự linh thiên thần đại trận kém hơn rất nhiều. Hi họ họ, hỏa thụ quy tàng phía sau, từng con cao nguyên lúa mì thanh khoa ngựa kêu thảm ngã xuống đất. Mà thường ngày hung hãn tuyệt luân Ô Tư Tàng binh sĩ cũng như rút đi cả người sức mạnh giống như vậy. Dồn dập uể oải trên mặt đất trên, mà cùng lúc đó, hỏa thụ quy tàng đối diện, An Nam đô hộ quân tình huống cũng tuyệt không tốt lắm. Leng keng, vầng sáng chấn động, vô số An Nam đô hộ quân khí tức rõ ràng tước yếu một ít. Cự linh thiên thần, đại trận, không chỉ có thể rút lấy cái khác võ tướng sức mạnh, tương tự còn có thể rút lấy những binh lính khác sức mạnh. Cái này cũng là vương nghiêm cùng tiên vu trọng thông có thể thông qua trận pháp chống đối hỏa thụ quy tàng cùng đoàn cát toàn nguyên nhân. Phía nam chiến tranh giằng co không xong, mà một bên khác vương sung cùng đại khâm nhược tán chiến tranh cũng tiến vào gay cấn tột độ mức độ. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 1.280 tên. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 2.314 tên. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 3.215 tên. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 3.847 tên. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm như thác nước ở vương sung trong đầu vang lên. Mệnh vận chi thạch cảnh cáo âm thanh liên tiếp không ngừng truyền đến. Đại khâm nhược tán sách lược rốt cục phát huy hiệu quả. Vương sung An Nam đô hộ quân bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Đây là một hồi ý chí trong đó tranh tài. Binh pháp, sách lược tác dụng đã có vẻ cơ hồ vô cùng hơi. Đại khâm nhược tán Mông Ô liên quân che giả măng mọc, cuồn cuộn không ngừng hướng về trên núi vọt tới. Bất luận gặp phải bao nhiêu lực cản đều tựa như vĩnh viễn không biết đình chỉ giống như vậy. Bất luận tử thương bao nhiêu, mãi mãi cũng sẽ có nhiều hơn binh sĩ hướng về trên núi vọt tới. Mà vương sung thống soái 4 vạn nhân mã thì lại thể hiện ra mặt khác một mặt đến. Lãnh khốc, bình tĩnh, như sóng biển dâng trào trước đá ngầm. Bất luận bao nhiêu Mông Ô liên quân vọt tới đều chắc chắn sẽ không lùi về sau. Bất kể là vương sung vẫn là đại khâm nhược tán, song phương đều xuất hiện thương vong to lớn. Bộ đội kỵ binh, lên ngựa, đang chiến đấu đến nhất sốt ruột thời điểm. Vương sung trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên vươn mình nhảy lên bạch đề ô lưng ngựa. Sau lưng hắn chiến mã hí dài, lần lượt từng tên khí tức cường hãn đại đường thiết kỵ không ngừng nhảy lên trên đỉnh ngọn núi. Cheng, không có chút nào do dự, vương sung rút ra trên người Uzi thép trường kiếm. Lận vô thọ, kế tiếp chỉ huy liền giao cho ngươi. Hi họ họ, bạch đề ô phát sinh một tiếng kinh thiên hí dài, mang theo hơn 2.000 tên đại đường thiết kỵ còn như nhanh như tia chớp. Từ trên đỉnh ngọn núi sông thẳng mà xuống, đến đây đại đường tất cả lực lượng dự bị đã toàn bộ dùng hết rồi. Âm âm âm, không có ai có thể hình dung vương sung này 2.000 thiết kỵ đối với Mông Ô liên quân tạo thành xung kích. Vương sung lựa chọn vừa vặn là Mông Ô liên quân binh lực chân không suy yếu nhất địa phương, kỵ binh cấp tốc xung phong. Thêm vào địa thế cùng với ô truy hào quang tăng cường tác dụng, làm cho vương sung 2.000 nhân mã biến thành một đem sắc bén nhất đao nhọn. Một lần quán xuyên toàn bộ Mông Ô liên quân, ầm ầm ầm, ngay ở vô số người dưới ánh mắt, toàn bộ dãy núi hoàn toàn đại loạn. Vương sung xâm la tinh đấu đại trận vốn là đang cuồn cuộn không ngừng tạo áp lực, mà Vương Dung 2000 nhân mã thì lại trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. A, trên đỉnh ngọn núi kêu thảm liên miên, toàn bộ Mông Ô liên quân hỗn loạn tưng bừng, Vương Dung xâm La Tinh đấu đại trận thì lại thuận thế đẩy về trước. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiêu chiến sĩ ngã xuống dãy núi. Trên, chúc mừng ký chủ, đánh giết 78.615 tên Mông Ô liên quân. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 86.135 tên Mông Ô liên quân. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 91.543 tên Mông Ô liên quân. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 98.712 tên Mông Ô liên quân. Ngoặc kép, liên tiếp dày đặc âm thanh còn như là thác nước ở Vương Dung trong đầu dội rửa mà xuống. Mà khi tất cả âm thanh đạt đến tột cùng nhất thời điểm, một cái lệnh Vương Dung chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chúc mừng ký chủ, đánh giết vượt qua 200.000 tên nước ngoài quân địch. Đạt thành lên cấp điều kiện, vạn tốt kẻ địch vầng sáng tấn thăng đến tầng thứ 3. Trong chớp mắt này toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh lại. Thời gian chậm lại vô số lần. Vù, ở Vương Dung trong cảm giác, một luồng khổng lồ tân sinh sức mạnh đột nhiên từ trong cơ thể bắn mạnh ra. Hướng về bên ngoài vô tận khuếch trương triển khai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.